tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 301, cha giúp nghĩ cách cho các ngươi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, một con ma thú mị ảnh ma điêu toàn thân quanh quẩn hơi khói màu xám dẫn đầu. Bỏ xa những ma thú khác, tháng sau khi mị ảnh ma điêu vọt tới điểm cuối cùng, trên đài, một thanh niên tuấn mỹ người mặc trường bào màu tím đen thiếp vàng hưng phấn nắm tay. Mị ảnh ma điêu của bản thiếu gia đã liên tục thẳng 10 ván. Vô địch thủ, Trịnh Vĩ Thánh ngạo nghễ liếc nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Vẻ mặt đắc ý, nói xong, hắn lấy một cái nạp giới ra ném cho ngự thú sư Nguyễn Duệ đứng ở bên cạnh hắn. Trong này có 500 cái thượng phẩm linh thạch, là phần thưởng cho ngươi. Đa tạ thiếu chủ, Nguyễn Duệ vẻ mặt hưng phấn. Trịnh Vĩ Thánh chính là nhi tử của thân vương Trịnh Trạch, địa vị vô cùng tôn sùng ở Vạn Ma Quốc, mà vừa ra tay chính là 500 cái thượng phẩm linh thạch. Cũng đủ thấy Trịnh Vĩ Thánh phú quý như thế nào. Nguyễn Duệ vẻ mặt lấy lòng nói, thiếu chủ, hôm nay ngươi có thể chơi thỏa thích, thuộc hạ cam đoan ngươi có thể một đường thẳng đến cùng, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Phàm là ma thú ra sân tham gia thi đấu đều có ngự thú sư thao túng bọn chúng. Là ngự thú sư tu luyện hơn 1000 năm, có được cảnh giới thần phách cảnh đỉnh phong, điều khiển mị ảnh ma điêu thực lực đồng đẳng với nhất giai đại yêu. Nguyễn Duệ rất tự tin, Trịnh Vĩ Thánh cũng nghĩ như vậy, hết sức coi trọng Nguyễn Duệ. Vậy hôm nay chúng ta giết thống khoái. Ngay khi hắn vừa nói dứt câu, một giọng nói hơi âm trầm vang lên, chỉ sợ ngươi sẽ không được như ý muốn. Trịnh Vĩ Thánh khẽ cau mày, quay người nhìn lại, thấy một thanh niên tuấn mỹ người mặc áo màu xanh đen tơ vàng. Vẻ mặt căm hận mà nhìn mình, kinh luân, trong mắt Trịnh Vĩ Thánh lập tức hiện ra mấy đạo tơ máu. Nam tử tên Kinh Luân này là người mà Trịnh Vĩ Thánh thống hận nhất. Người này vốn là cháu ruột của Vô Sinh Quốc, Vô Sinh Ma Quân. Sau khi Vô Sinh Quốc bị Đông Hoàng Tử U công phá, theo phụ thân gia nhập dưới trướng Đông Hoàng Tử U, Đông Hoàng Tử U vì duy trì Vô Sinh Quốc ổn định, đại xá Vô Sinh Quốc, lại cho Kinh Luân và phụ thân của hắn giữ vững địa vị và thân phận vốn có. Có thể nói, cuộc đời của Kinh Luân gần như giống y như Trịnh Vĩ Thánh. Địa vị của hai người cũng không khác biệt, lực lượng ngang nhau, mà nếu nói đến gút mắc giữa hai người, thật ra thì chỉ có một việc, đó chính là hai tháng trước, hai người đồng thời coi trọng Hoa Khôi Tử Nguyệt Ma Cơ trong một trong số thập đại phong nguyệt lâu Anh Hoa Lâu trong Nam Vực Thiên Ma Giới. Tử Nguyệt Ma Cơ tướng mạo có thể nói là đầy đặn xinh đẹp, thiên tư bách mị, rất có nữ nhân vị, vô cùng có sức hấp dẫn. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Trịnh Vĩ Thánh vung ra 1000 cái thượng phẩm linh thạch, muốn chuộc nàng mang đi, mà khi hân cho là mình nắm chắc thẳng lợi trong tay, Kinh Luân ném ra 2000 cái thượng phẩm linh thạch, hung hăng đâm một cước. Trịnh Vĩ Thánh tức không nhịn nổi, tại chỗ bộc lộ ra thân phận của mình. Nào biết được Kinh Luân không sợ hãi chút nào, cũng lộ ra thân phận thế tử thân vương Vô Sinh Quốc. Trong nháy mắt, toàn bộ Anh Hoa Lâu tràn ngập mùi thuốc súng cháy bỏng. Hai người ai cũng không phục ai, đều muốn mang Tử Nguyệt Ma Cơ đi. Thế là tại chỗ đấu giá, không ngoài mấy hiệp, bảng giá tăng lên tới con số kinh người 25000 cái thượng phẩm linh thạch. Nhưng dù vậy, đấu giá vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mắt thấy như thế, hai người đều phát hỏa, kém chút rút đao khiêu chiến, bởi vì biết được thân phận của hai người vô cùng tôn quý. Sợ làm lớn chuyện, lão bản Anh Hoa Lâu đưa ra một đề nghị, đó chính là để cho Tử Nguyệt Ma Cơ quyết định đi với ai. Như vậy mới khiến cho hai người nguôi giận nhiều, mà Tử Nguyệt Ma Cơ sợ chọn bất kỳ bên nào đều sẽ đắc tội bên còn lại. Thế là cắn răng tự tốn, không chọn ai cả, Trịnh Vĩ Thánh và Kinh Luân thấy thế thì hào hứng đại giảm. Đành phải coi như thôi. Chuyện này cũng tan rã trong không vui. Nhưng mâu thuẫn giữa hai người lại không có giảm bớt. Hôm nay thấy mặt lần nữa, giống như kẻ thù, hết sức đỏ mắt. Kinh Luân ngồi ở trên khán đài, nói với một nam tử trung niên áo đen sau lưng. Hôm nay chúng ta dùng tật ảnh ma lang, đánh ngã tất cả đối thủ. Nam tử trung niên áo đen tên là Phủ Phong. Nghe vậy dẫn từ phía sau ra một con ma lang màu đen to lớn. Gật gật đầu nói, được, thấy thế. Trịnh Vĩ Thánh nói, nếu như muốn so, vậy chúng ta đưa ra tiền đặt cược đi. Hắn cảm nhận được Kinh Luân muốn nghiền ép mị ảnh ma điêu của mình. Kinh Luân cười lạnh một tiếng. Tiền đặt cược rất đơn giản. Người nào thua thì cúi đầu gọi đối phương ba tiếng ra. Ngươi có dám đánh cược hay không? Trịnh Vĩ Thánh không cần suy nghĩ lập tức đồng ý. Được. Ba ván hai thẳng. Sau khi hai người nói xong, toàn bộ sân thi đấu đều yên tĩnh trở lại. Làm thế tử thân vương hai nước, bọn họ đánh cược hiển nhiên rất có giá trị quan sát, chớ nói chỉ là thủ hạ của Trịnh Vĩ Thánh Nguyễn Duệ đã liên tục thắng 10 cục, đánh bại tất cả cao thủ ở đây. Bây giờ người duy nhất có thể khiêu chiến hẳn, thoạt nhìn cũng chỉ có Kinh Luân. Mà sau khi Nguyễn Duệ và Phù Phong phái ra mị ảnh ma điêu và tật ảnh ma lang, chuẩn bị bắt đầu tỉ thí, Kinh Luân nghe được xưng hô thế này, cũng lập tức nhận ra thân phận của Lâm Hiên, cũng hành lễ theo. Thế tử Vô Sinh Quốc Kinh Luân, bái kiến đế phu. Nhìn thấy bọn họ hành lễ, toàn trường sợ hãi, hóa ra tuyệt thế mỹ nam tử này chính là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế. Bái kiến đế phu, cách trương.